Cuộc sống thường khiến cho chúng ta chạy theo những mục tiêu, tham vọng và khao khát vô tận. Nhưng thật sự hạnh phúc lại đến từ sự biết ơn và yêu thương những gì mà mình đang có. Khi ta học cách sống hài lòng, biết nhìn nhận giá trị hiện tại, ta sẽ nhận ra rằng những điều bình dị, những mối quan hệ thân thiết và những khoảnh khắc nhỏ bé lại chính là nguồn hạnh phúc lớn nhất. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh KianX. 19 giờ tối ngày 10 tháng 3 năm 2012, cảnh sát thị trấn Dương Hoa thuộc huyện Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ một người dân sống tại chung cư Minh Hậu số 32, khu đô thị Phúc Quý, cách trung tâm thị trấn khoảng 7 km về một vụ án mạng nghiêm trọng ngay trong khu chung cư. Người gọi điện trình báo là bà Châu Minh Tuyết, 57 tuổi, là cư dân sống ở trong căn hộ số 607 của tầng 6 chung cư Minh Hậu. Bà Châu sống cùng vợ chồng người con trai lớn, giúp đỡ vợ chồng con trai trông coi nhà cửa và con cái từ đầu năm 2010. 18 giờ 45 phút ngày 10 tháng 3 năm 2012, khi đang chuẩn bị bữa tối, bà nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết phát ra từ căn hộ 605, căn hộ sát vách của cặp đôi Trương Hải Hùng và Dương Diệu Hoa. Nghe thấy tiếng gào thét, bà Châu đã tắt bếp và sang gõ cửa. Lúc này, có hai cô gái ở phòng 603 cũng có mặt. Họ đã cùng nhau gõ cửa phòng 605 để hỏi xem có cần giúp đỡ gì hay không. Bà Châu vừa cất tiếng gọi thì cửa phòng 605 đã mở ra. Dương Tiểu Nhu, em gái ruột của Dương Diệu Hoa, với khuôn mặt hoảng hốt, tái mét, luống cuống lao ra khỏi nhà. Tiểu Nhu mặc một chiếc váy ngủ hai dây mỏng, ở trên vạt áo và hai bàn tay nhuốm máu đỏ thẫm, mặc dù trên người không hề có vết thương. Cô đã vội vã lao ra ngoài, nhìn thấy mọi người, đôi mắt hoảng loạn, miệng không ngừng gào thét, khuôn mặt sợ hãi, như thể là vừa chứng kiến một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Mọi người đồng loạt hỏi Tiểu Nhu là đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cô ấy không nói thành lời, chỉ lắp bắp, run rẩy chỉ tay vào trong nhà. Nhiều máu quá. Theo hướng tay chỉ của Dương Tiểu Nhu, bà Châu cùng với một cô gái ở phòng 603 đã đi vào trong nhà để kiểm tra tình hình, còn một người thì ở lại hỏi han Tiểu Nhu. Phòng khách vẫn sạch sẽ, chỉ có cửa phòng ngủ của căn phòng đầu tiên là mở to. Ở trên giường có một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Trương Hải Hùng nằm ở trên chiếc giường có ga trải giường và chăn gối, tất cả đều có màu xám nhạt. Hùng nằm giữa giường, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm chặt. Chiếc khăn bông đã bị lật lên một nửa, đủ để nhìn thấy nửa thân trên của anh không mặc áo và ở phần ngực và phần vai nhuốm đầy máu tươi. Máu thấm xuống ga giường, đỏ thẫm một vùng rộng. Cô gái đi cùng với bà Châu run rẩy, không nói thành lời, vội vàng lùi về phía sau. Bà Châu thì bình tĩnh hơn, bà tiến lại gần. Sau khi phát hiện ra Hùng không còn dấu hiệu của sự sống nữa, liền vội vàng lấy điện thoại di động gọi điện báo cho cảnh sát địa phương và trình báo về vụ việc. Sau khi đến hiện trường, cảnh sát đã tiến hành khảo sát khu vực và thu thập các chứng cứ quan trọng. Nạn nhân là Trương Hải Hùng, 30 tuổi, là một người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài chín chắn và điềm đạm. Anh cao 1m79 và nặng 76kg. Khuôn mặt ưa nhìn, có nét cương nghị, nhưng đôi mắt lại mang một sự trầm tư cuốn hút. Hùng có làn da ngăm đen nhưng khỏe khoắn. Nạn nhân là con trai duy nhất, sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu ở thành phố Quảng Châu. Bố mẹ đều là giáo viên, trước anh chỉ có một chị gái đã lập gia đình. Hùng không phải là người quá xuất sắc nhưng lại là người có chí tiến thủ và luôn nỗ lực trong công việc. Anh học ngành quản trị kinh doanh tại một trường đại học danh tiếng ở Quảng Đông. Sau khi tốt nghiệp, Hùng bắt đầu sự nghiệp trong ngành tài chính. Anh là người có tham vọng và luôn tìm cách nâng cao bản thân. Sau một thời gian làm việc trong công ty chứng khoán, anh đã xây dựng được tên tuổi trong giới. Hiện tại đã là trưởng phòng tài chính của một công ty lớn với mức thu nhập ổn định. Hùng không phải là một kiểu người dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Anh rất kín đáo và ít khi chia sẻ những suy nghĩ thực sự của mình với người khác, kể cả người thân. Hiện tại thì Trương Hải Hùng đang sống cùng với vợ sắp cưới là Dương Diệu Hoa trong căn chung cư mà anh đã mua vào tháng 6 năm 2010. Nạn nhân và bạn gái đã ở bên nhau 8 năm, đồng hành cùng nhau từ thời sinh viên, cuộc sống còn nhiều khó khăn cho đến thời điểm hiện tại. Cuộc sống của Hùng tưởng chừng như đang đi vào giai đoạn viên mãn khi anh sắp kết hôn, nhưng cái chết đầy bất ngờ này đã nhanh chóng kết thúc tất cả. Nhận được cuộc gọi báo án của bà Châu, cảnh sát địa phương đã lập tức điều động xe cứu thương và lực lượng điều tra đến hiện trường. Đội điều tra nhanh chóng phong tỏa hiện trường và ngăn chặn sự can thiệp của những người không liên quan. chung cư Minh Hậu số 32 là một tòa nhà cao 8 tầng, kiên cố với hơn 60 căn hộ. Tầng 1 của tòa nhà là nhà để xe của chung cư, có bảo vệ trông coi 24/24. Mọi người ra vào đều phải lấy vé xe, muốn sử dụng thang máy thì cũng phải có thẻ từ. Căn hộ 605 nơi phát hiện ra thi thể của Trương Hải Hùng là một căn hộ rộng 60m² với 2 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi, nằm ở tầng 6 của tòa nhà. Căn hộ này có thiết kế hiện đại và được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết cho sinh hoạt. Hiện tại, trong căn hộ có 3 người đang chung sống. Trương Hải Hùng cùng với vợ sắp cưới Dương Diệu Hoa ở trong căn phòng ngủ đầu tiên. Người thứ ba là Dương Tiểu Nhu, em gái ruột của Dương Diệu Hoa, ở trong căn phòng ngủ ở phía sau, nằm gần khu bếp. Dương Tiểu Nhu là sinh viên năm nhất của Trường Đại học Tài chính, nằm ở trung tâm huyện Giang Môn, cách thị trấn Dương Hoa chỉ 7km, nên đã dọn vào ở cùng với anh chị từ tháng 8 năm 2011. Cửa ra vào của tất cả các căn hộ trong tòa chung cư Minh Hậu 8 tầng đều được sử dụng các hệ thống mật mã thay vì chìa khóa truyền thống. Điều này khiến cho việc xâm nhập trái phép của người lạ trở nên khó khăn hơn. Khi kiểm tra cửa căn hộ 605 nơi phát hiện ra thi thể của nạn nhân, các điều tra viên đã nhận thấy cửa nhà không có dấu hiệu bị phá khóa hoặc xâm nhập trái phép, mã số cửa vẫn còn nguyên vẹn. Căn hộ nằm ở tầng cao, ban công hướng ra đường lớn, hoàn toàn không có khả năng có người xâm nhập từ bên ngoài bằng cửa sổ hay ban công. Điều này cho thấy rằng hung thủ có thể biết mật khẩu nhà của nạn nhân hoặc chính nạn nhân là người đã mở cửa cho thủ phạm vào nhà. Trong căn hộ không hề có dấu vết của cuộc tranh chấp hay vật lộn nào. Đồ đạc trong phòng khách không có dấu hiệu bị lục lọi hay xáo trộn. Điều đặc biệt đáng chú ý là tài sản trong nhà hoàn toàn không bị mất mát. Các đồ vật có giá trị như máy tính, điện thoại, tiền mặt, đồng hồ, đồ trang sức cùng với một số vật dụng cá nhân khác của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cướp bóc hay là phá hoại. Điều này đã loại trừ khả năng đây là một vụ án cướp của giết người. Thi thể của Trương Hải Hùng được tìm thấy ở trong căn phòng ngủ. Hùng nằm ngửa ở trên giường, ở trong phòng ngủ đầu tiên, ở trên người không một mảnh vải. Quần áo của anh vương vãi ở dưới lớp chăn mỏng. Trên người từ ngực trở xuống bụng có nhiều vết thương nghiêm trọng, gây ra chảy máu nhiều. Các chuyên gia đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, thực hiện công tác khám nghiệm tử thi tại chỗ. Theo như báo cáo khám nghiệm tử thi, các vết thương ở trên ngực nạn nhân có 6 vết thương nông sâu khác nhau ở vùng ngực trái được gây ra bởi dao nhọn. Nguyên nhân tử vong được xác định là do vết thương chí mạng ở sát tim. Vết thương quá sâu, cắt đứt động mạch chủ dẫn đến mất cấp máu và tử vong ngay lập tức. Thời gian tử vong được xác nhận là vào khoảng 12 giờ 30 phút cho đến 14 giờ của ngày 10 tháng 3 năm 2012, trước lúc bị phát hiện ít nhất 5 tiếng đồng hồ. Ở trong cơ thể của nạn nhân, các chuyên gia pháp y không tìm thấy được một loại chất độc có cồn, thuốc ngủ hay thuốc an thần nào. Điều này có thể loại trừ khả năng hung thủ đã gây án trong khi nạn nhân không có sức lực phản kháng. Bộ phận sinh dục của nạn nhân còn dính nhiều tinh dịch đã keo lại, kết hợp với sự dày xéo trên giường kèm với việc quần áo vương vãi ở dưới chăn bông, Trương Hải Hùng đã xuất tinh trước khi bị giết hại. Bình thường thì người ta chỉ có nhu cầu giải tỏa sinh lý khi riêng tư hoặc cùng với bạn tình. Trương Hải Hùng đã xuất tinh trước khi bị giết hại ngay tại trên giường ngủ của mình, có khả năng cao hung thủ chính là bạn tình, người yêu hay là vợ sắp cưới của anh. Sau khi phát sinh quan hệ, nhân lúc nạn nhân đang xuất tinh, cơ thể đang ở trong trạng thái hoan lạc, không có sức lực, đã dùng dao nhọn đâm vào tim khiến anh tử vong ngay lập tức. Khi trà soát căn hộ, cảnh sát điều tra cũng đã phát hiện ra một con dao nhọn dài 22cm có lưỡi dao tương đồng với vết thương trên thi thể nạn nhân ở trong bộ dao trong nhà bếp. Theo như lời khai của Dương Tiểu Nhu đang sống cùng với anh chị ở căn hộ thì con dao này chính là con dao gọt hoa quả của gia đình. Mặc dù con dao đã được rửa sạch nhưng do không được lau chùi bằng nước chuyên dụng cho nên sau khi kiểm tra, cảnh sát vẫn ngửi thấy một mùi tanh khó chịu. Đội điều tra đã sử dụng luminol, xịt luminol lên trên bề mặt của lưỡi dao và chuôi dao, sau đó để ở nơi không có ánh sáng. Cả lưỡi dao và chuôi dao đều bị dính máu và phát ra ánh sáng màu xanh dương, ngả xanh lá trong 30 giây. Điều này chứng minh dự đoán ban đầu của cảnh sát đã đúng. Hung thủ đã sử dụng chính con dao gọt hoa quả này ở trong khe cái dao của gia đình nạn nhân để làm hung khí giết hại nạn nhân. Cùng biện pháp như vậy, họ đã tìm ra một vài vết máu nhỏ ở dưới sàn nhà, theo hướng từ phòng ngủ ra bếp. Mặc dù căn nhà nhìn sạch sẽ, nhưng lâu rồi cũng không được lau dọn. Ở dưới sàn nhà có nhiều dấu vết khác nhau, không thể phân biệt dấu chân mới và cũ, không thể cân nhắc được đâu là dấu chân do hung thủ để lại. cảnh sát địa phương đã tiến hành thu thập dấu vân tay từ các vật dụng xung quanh nạn nhân, chăn gối, quần áo, hung khí cùng với nhiều sợi tóc nữ đánh rơi ở trên giường và gối của nạn nhân để phục vụ cho công tác điều tra. Việc thu thập dấu vân tay và những sợi tóc bị rơi tại hiện trường là một bước quan trọng trong quá trình xác định danh tính của người có thể có liên quan đến vụ án. Để phục vụ cho công tác điều tra, cảnh sát đã tiến hành trích xuất dữ liệu từ các camera an ninh ở hành lang, thang máy và tầng để xe của tòa nhà để xác định những người đã ra vào khu vực hiện trường vụ án trong khoảng thời gian tình nghi. Tuy nhiên, công tác điều tra gặp phải một trở ngại lớn khi đội điều tra phát hiện ra rằng camera an ninh ở hành lang trước cửa nhà nạn nhân đã bị mất thẻ nhớ từ lâu vì không có thẻ nhớ nên không thể ghi lại dữ liệu. Bố mẹ của Trương Hải Hùng rất nhanh đã có mặt, cả hai vô cùng đau khổ khi hay tin con trai mình bị giết thảm hại như vậy. Vợ sắp cưới của nạn nhân hiện tại đang đi công tác ở ngoại tỉnh nên không về nhà ngay được. Cảnh sát điều tra đã kiểm tra điện thoại di động và máy tính cá nhân ở nhà của Trương Hải Hùng. Vào thời điểm xảy ra vụ án, thông qua dữ liệu tin nhắn và cuộc gọi, cho thấy trong ngày hôm nay anh không có cuộc hẹn với ai, không có số máy lạ, không có tin nhắn riêng tư. Theo như lời khai của hàng xóm và người thân của nạn nhân, hiện tại Trương Hải Hùng đang là trưởng phòng tài chính của một công ty lớn, không phải là đại gia nhưng cuộc sống ổn định và thu nhập khá. Anh là kiểu người ga lăng, lại vui vẻ nhiệt tình cho nên được lòng rất nhiều người. Trước giờ, anh cũng chưa từng có mâu thuẫn hay xích mích với ai. Tất cả mọi người, ai cũng biết nạn nhân đã có bạn gái và chuẩn bị kết hôn. Cả bố mẹ và hàng xóm xung quanh không ai phát hiện ra Trương Hải Hùng có mối quan hệ tình cảm nào khác ngoài vợ sắp cưới Dương Diệu Hoa. Tuy nhiên, cảnh sát lại tìm thấy nhiều điểm mâu thuẫn ở trong vụ án. Người phát hiện ra thi thể đầu tiên là Dương Tiểu Nhu. Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, Tiểu Nhu đang mặc một váy hai dây mỏng, tay và vạt áo đều có dính máu, ngồi co ro một góc ở bên nhà bà Châu. Tiểu Nhu là người đã phát hiện ra nạn nhân đầu tiên. Theo lời khai của cô nhìn thấy nạn nhân ngủ trên giường, đắp chăn trùm kín đầu. Vì muốn rủ anh rể đi ăn tối cùng, cho nên Tiểu Nhu đã vào phòng gọi anh. Gọi mãi mà không thấy anh trả lời, cho nên đã mở chăn ra kiểm tra và phát hiện ra sự việc. Nếu như lời khai của Dương Tiểu Nhu là đúng với sự thật, thì lý do vì sao lại lao ra khỏi nhà và nhìn thấy bà Châu và hai cô gái ở phòng 603, trên vạt và tay áo của cô lại dính máu. 6 giờ 20 phút sáng ngày hôm sau, Dương Diệu Hoa, vợ sắp cưới của nạn nhân mới về đến căn hộ. Cô tỏ ra vô cùng đau khổ trước sự ra đi bất ngờ của người bạn trai ở bên suốt 8 năm. Bởi vì nghi ngờ nạn nhân bị giết, trong khi đang quan hệ tình dục với bạn tình, đúng với quy trình thụ lý của vụ án, vừa được về nhà, Dương Diệu Hoa đã bị đội điều tra tra khảo lấy lời khai. Dương Diệu Hoa là một phiên dịch trong một công ty du lịch, khai nhận với cảnh sát địa phương. 5 giờ sáng ngày 10 tháng 3 năm 2012, Hoa đã rời khỏi nhà bằng xe máy. Cô di chuyển đến công ty, sau đó thì cùng với ô tô của công ty đến sân bay đón một đoàn khách ngoại quốc 18 người. Sau khi dẫn khách đi ăn sáng, Dương Diệu Hoa đã dẫn đoàn đến sân golf ở Vân Thành, ở ngoại thành huyện Giang Môn. Ngày đầu tiên, sức khỏe tốt, đoàn khách đã đánh 27 hố golf tại đây. Hoa không cần ra hố cùng với khách, nhưng theo lịch trình thì cô đã có mặt ở phòng chờ của sân golf từ 9 giờ 30 phút sáng cho đến 5 giờ chiều. 5 giờ 15 phút chiều, Hoa đã dẫn đoàn đi ăn tối ở nhà hàng bên cạnh sân golf. Đoàn khách đã ra xe và di chuyển đến ngoại thành thành phố Châu An, cách nhà nạn nhân khoảng 120 km để chuẩn bị cho buổi dã ngoại vào ngày 11 tháng 3. 20 giờ 15 phút, khi đang ngồi trên xe khách thì nhận được điện thoại của em gái về việc Trương Hải Hùng bị giết hại. Lúc này tâm trạng vô cùng hoảng hốt, chỉ muốn chạy về nhà ngay, nhưng vì vụ việc quá bất ngờ, công việc không thể bỏ dở, cần thông báo lại với công ty để họ điều phối một phiên dịch khác đến thay thế vào 6 giờ sáng ngày hôm sau thì Hoa mới có thể quay trở về. 11 giờ trưa ngày 11 tháng 3 năm 2012, kết quả phục dựng đối chiếu dấu vân tay được tìm thấy tại hiện trường vụ án. Cụ thể là trên chăn gối, quần áo và trên cơ thể nạn nhân đối với dữ liệu quản lý dân cư của cảnh sát địa phương đã có kết quả. Bất ngờ là từ trên giường ngủ của nạn nhân không chỉ tìm được dấu vân tay của Hùng và vợ sắp cưới Dương Diệu Hoa mà còn có cả dấu vân tay của Dương Tiểu Nhu, em gái ruột của Hoa và Đào Mẫn Nhi, một trong hai cô gái sống ở phòng 603. Dấu vân tay của ba người đều rất mới, chứng tỏ là chỉ vừa mới chạm vào đồ vật ở trên giường không lâu trước đó. Dấu vân tay này được tìm thấy ở những nơi khuất ở trên chăn gối và đệm ngủ. Nếu không từng ngủ ở trên giường thì sẽ không thể để lại dấu vết như vậy. Mặc dù dữ liệu tin nhắn và cuộc gọi ở trên điện thoại di động của nạn nhân đều đã bị xóa, chỉ trừ những tin nhắn với người yêu từ ngày 9 tháng 3, nhưng khi kiểm tra tài khoản mạng xã hội, danh sách người tương tác nhiều nhất đứng đầu danh sách đều có 3 tài khoản của cả 3 người phụ nữ này. Ngày 10 tháng 3 năm 2012 là ngày Chủ nhật, Dương Diệu Hoa đi làm từ 5 giờ sáng, ra khỏi tòa nhà chung cư, cũng có bảo vệ làm chứng. Hoa có mặt ở sân golf Vân Thành, cách nhà 11 km, từ 9 giờ 30 sáng cho đến 5 giờ chiều. Trong khoảng thời gian này, cô khai nhận vẫn luôn ở phòng chờ của sân. Cũng có nhiều người trông thấy cô ở đây, nhưng nơi này không có camera và cũng không có ai làm chứng cho việc cô đã ở đây xuyên suốt và không rời đi một chút nào. Dữ liệu trong điện thoại di động cho thấy Hoa đã nói chuyện điện thoại và nhắn tin trò chuyện với một người bạn trong khoảng thời gian từ 12h30 cho đến 14 giờ thời điểm xảy ra vụ án, nhưng đoạn trò chuyện ngắt quãng không thể trở thành bằng chứng ngoại phạm an toàn. Dương Tiểu Nhu ngày 10 tháng 3 ở nhà với bố mẹ cả buổi sáng, 13 giờ mới cùng bạn đi xe bus đến thị trấn học thêm tiếng Anh. Buổi học bắt đầu từ 15 giờ cho đến 17 giờ chiều, 18 giờ mới về đến căn hộ. Dương Tiểu Nhu có bằng chứng ngoại phạm, cũng có người làm chứng cho việc cô để lại dấu vân tay trên cơ thể nạn nhân, trên chăn và ga giường. Cộng thêm việc khi phát hiện ra trên thi thể, ở trên tay và vạt áo của Tiểu Nhu cũng bị dính máu của nạn nhân, có thể cho thấy lời khai của cô vẫn còn đang che giấu nhiều điều đáng ngờ. Đào Mẫn Nhi, 23 tuổi, đang là lễ tân của khách sạn 5 sao ở địa phương. Hiện tại Mẫn Nhi đang sống cùng với bạn ở căn hộ 603. Cô cũng chính là người đã cùng với bà Châu Minh Tuyết đi vào trong nhà kiểm tra tình hình sau khi Dương Tiểu Nhu mở cửa chạy ra ngoài để cầu cứu. Theo như thông tin do bà Châu cung cấp, khi phát hiện ra thi thể anh Trương Hải Hùng, vì quá sợ hãi cho nên Mẫn Nhi đã chạy ra ngoài cửa, chỉ có bà vào kiểm tra tình trạng thi thể. Bà Châu và Đào Mẫn Nhi, cả hai người đều không chạm tay vào hiện trường hay là thi thể của nạn nhân. Điều này không thể lý giải vì sao dấu vân tay của cô lại xuất hiện ở hiện trường vụ án. Ngày 10 tháng 3 năm 2012, ngày xảy ra vụ án, vì tuần này trực ca đêm cho nên Đào Mẫn Nhi vẫn luôn ở trong phòng ngủ một mình. Bạn cùng phòng đi chơi cùng với đồng nghiệp đến 6 giờ chiều, vì vậy mà Mẫn Nhi cũng không có bằng chứng ngoại phạm. Trong quá trình thu thập ADN từ những sợi tóc vương vãi ở trong căn phòng xảy ra vụ án, đội điều tra xác nhận được 4 bộ ADN khác nhau. Ngoài nạn nhân và vợ sắp cưới Dương Diệu Hoa thì còn có 2 mẫu ADN thuộc về Dương Tiểu Nhu và Đào Mẫn Nhi. Không loại trừ khả năng một trong 3 người phụ nữ đã để lại dấu vân tay trên thi thể của nạn nhân là hung thủ giết người. Cảnh sát địa phương đã triệu tập cả 3 đến trụ sở để xác nhận lại thông tin. Trong quá trình thẩm vấn, cả 3 người không một ai thừa nhận về việc có liên quan đến cái chết của Trương Hải Hùng. Cho dù Đào Mẫn Nhi và Dương Tiểu Nhu không chịu khai nhận về mối quan hệ tình cảm với nạn nhân, tuy nhiên, dựa vào những bằng chứng thu thập được và thái độ khác thường của hai người, đội điều tra khẳng định cả hai đều có quan hệ tình cảm với Trương Hải Hùng lén lút sau lưng Dương Diệu Hoa. Đứng trước bằng chứng không thể chối cãi, biết là không thể che giấu được, cả hai đã phải thừa nhận và khai ra mối quan hệ tình cảm của mình. Dương Tiểu Nhu từ khi lên đại học và chuyển đến sống cùng với chị gái đã dần có tình cảm với anh rể mình. Vì tính chất công việc cho nên Dương Diệu Hoa cũng thường xuyên phải đi công tác dài ngày, không có mặt ở nhà. Trong thời gian đó, Trương Hải Hùng đã luôn quan tâm và giúp đỡ Tiểu Nhu trong những lúc cần thiết. Sự gần gũi và hỗ trợ của Trương Hải Hùng đã khiến cho Dương Tiểu Nhu nảy sinh ra những cảm xúc đặc biệt với anh. Mặc dù nhận thức được mối quan hệ này là sai trái và không được mọi người chấp nhận, nhưng vì không thể kiểm soát được cho nên đã phát sinh quan hệ với Trương Hải Hùng. Dương Tiểu Nhu và Trương Hải Hùng đã có tiếp xúc thân mật từ đầu tháng 10 năm 2011, chỉ sau 2 tháng chuyển đến sống chung. Ngày 10 tháng 3 năm 2012, biết là chị gái có chuyến đi công tác một tuần ở xa, không về nhà, Dương Tiểu Nhu đã về nhà ngay sau khi kết thúc buổi học tiếng Anh ở trung tâm. Khi về nhà, nhìn vào kệ giày, lại ghé vào phòng riêng của Trương Hải Hùng, thấy anh vẫn còn đang nằm lười biếng ở trên giường. Dương Tiểu Nhu đã đi tắm rửa và thay sang chiếc váy 2 dây mỏng mà Trương Hải Hùng đã mua tặng trước đó. Sau đó thì đi vào phòng riêng của nạn nhân, chui vào trong chăn từ dưới chân trở lên, ý định là làm cho anh bất ngờ. Vừa trườn vừa vuốt ve da thịt nạn nhân, lồm cồm bò lên đến ngang bụng Hùng thì phát hiện ra ở dưới đệm có rất nhiều máu. Lúc này tay của Tiểu Nhu đã chạm vào phần ngực của anh và bị dính máu. Theo phản xạ, Tiểu Nhu đã hất chăn ra và phát hiện ra Trương Hải Hùng nằm bất động ở trên đồng máu, trên ngực có rất nhiều vết thương. Cô gào lên rồi sợ hãi, mất 2 phút bình ổn tâm trạng rồi mới bỏ chạy ra khỏi nhà. Vào thời điểm xảy ra vụ án, Dương Tiểu Nhu có bằng chứng ngoại phạm cho nên đã được đội điều tra loại khỏi diện tình nghi. Còn Đào Mẫn Nhi khai nhận với đội điều tra, cô và nạn nhân có quan hệ tình cảm từ tháng 10 năm 2010 sau khi chuyển đến sống ở tòa chung cư Minh Hậu này được 3 tháng. Khi quyết định đến với nạn nhân, Mẫn Nhi đã biết anh có người yêu nhiều năm nhưng vì sự ân cần và tử tế của Trương Hải Hùng dành cho mình cho nên cô chấp nhận làm bạn gái lén lút của anh. Ngày 10 tháng 3 năm 2012, ngày xảy ra vụ án, 7 giờ sáng, cô kết thúc ca làm và về đến chung cư. Biết rằng Dương Diệu Hoa đã rời khỏi nhà từ sáng sớm cho nên Đào Mẫn Nhi đã qua nhà anh, ngủ tại phòng Hùng và cả hai người đã phát sinh quan hệ. Sau khi kết thúc cuộc hoan lạc, cô muốn ngủ lại với Hùng nhưng bị anh từ chối. Trương Hải Hùng nói đầu giờ chiều Tiểu Nhu sẽ trở về cho nên không cho cô ở lại. 10 giờ 15 phút, Đào Mẫn Nhi đã quay trở về căn hộ của mình. Cô vẫn luôn ở trong phòng và ngủ cho đến khi bạn cùng phòng quay về và gọi cô thức dậy. Đào Mẫn Nhi cũng đã khai nhận với cảnh sát, thời gian trước đó, cô và nạn nhân chỉ dám gặp gỡ giấu giếm tại khách sạn hay nhà nghỉ nhỏ. Địa điểm gặp gỡ cũng thay đổi liên tục, phòng trường hợp bị người quen bắt gặp. Hiện tại, cô tự tin qua phòng của nạn nhân gặp gỡ như vậy do là đã biết từ trước về việc camera an ninh ngoài hành lang hướng vào căn hộ của họ không có thẻ nhớ. Chỉ có thể xem trực tiếp chứ không thể lưu dữ liệu từ cuối tháng 12 năm 2011 do chính Trương Hải Hùng thông báo. Cũng vấn đề này, khi hỏi vợ sắp cưới của nạn nhân Dương Diệu Hoa, cô khẳng định hoàn toàn không biết về việc camera ở trước nhà không có thẻ nhớ. Tuy nhiên, khi lấy lời khai của bộ phận giám sát kỹ thuật, đội điều tra phát hiện ra rằng, cô đã nói dối. Một người ở trong đội kỹ thuật đã khai nhận, vào thời điểm cách vụ án 3 đến 4 ngày, anh đã gặp Dương Diệu Hoa. Cô đã gặp anh và yêu cầu được xem lại camera ở trước cửa nhà mình vì nghi ngờ bị mất trộm đồ để ở ngoài cửa phòng. Đội kỹ thuật đã giúp Hoa kiểm tra lại, anh này đã đưa cô vào phòng giám sát và cũng đã phát hiện ra việc camera không thể xem lại dữ liệu cũ vì đã hết thẻ nhớ dự phòng. Chính anh đã xin lỗi Dương Diệu Hoa và viết báo cáo đề xuất lên ban quản lý về việc mua bổ sung thẻ nhớ dự phòng cho camera an ninh. Việc này phải qua bộ phận kế toán cho nên phải ít nhất 3 tuần thì thẻ nhớ dự phòng mới về. Anh kỹ thuật cũng đã nói cho Dương Diệu Hoa biết điều này. Chính vì chi tiết này, cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ hung thủ ra tay giết hại nạn nhân có khả năng cao không phải Đào Mẫn Nhi mà là Dương Diệu Hoa. Họ đã tiếp tục điều tra các mối quan hệ công việc ở trong ngày 10 tháng 3 của cô. Bất ngờ, tour 18 người đi đánh golf ngày 10 tháng 3 ban đầu không phải là do Dương Diệu Hoa dẫn mà là đồng nghiệp của cô. Ngày 10 tháng 3 vốn dĩ là ngày nghỉ của Diệu Hoa, nhưng chiều tối ngày 8 tháng 3, Hoa đã liên hệ với đồng nghiệp để xin được dẫn tour này với lý do là cần tiền để chuẩn bị cho đám cưới sắp tới. Kế hoạch ban đầu của đoàn là vào ngày 10 tháng 3 là đến thẳng sân golf của thành phố Châu An, cách nhà nạn nhân 120 km. Sân golf ở đây là sân tích hợp, vừa có chỗ chơi golf, vừa là khách sạn và khu dã ngoại liền kề. Nhưng Dương Diệu Hoa đã thay đổi lộ trình, cô đặc biệt giới thiệu với khách du lịch về sân golf Vân Thành ở ngoại thành huyện Giang Môn, cách nhà chỉ 11 km và được sự đồng ý của họ. Khi trích xuất camera an ninh ở thang máy và sảnh chính của tòa chung cư 8 tầng nơi xảy ra vụ án, đội điều tra cũng đã phát hiện ra một đối tượng khả nghi có vóc dáng tương đồng với Dương Diệu Hoa ở trước cửa tòa nhà. Cô khoác bên ngoài một chiếc áo khoác lanh dài đến đầu gối, đội mũ lưỡi chai, mặc quần bò và đi đôi giày Adidas màu trắng xanh giống hệt của Dương Diệu Hoa đã đi ra khỏi nhà vào lúc 5 giờ sáng. Người phụ nữ này đã đi xe ôm đến khu chung cư, thời điểm vào lúc 11 giờ 45 phút và rời đi vào 14 giờ chiều. Do một ngày có rất nhiều người ra vào tòa nhà cho nên bảo vệ cũng không có ấn tượng. Khi vào tòa nhà, người phụ nữ này không sử dụng thang máy mà lại đi cầu thang bộ. Có thể là do không có thẻ đi thang máy hoặc là cố tình để tránh camera ở trước cửa thang máy cho nên đi cầu thang bộ. Khi nghi phạm đi đến cầu thang của tầng 3 tòa nhà thì đã gặp một thanh niên sống ở phòng 307 đang đứng ở cầu thang hút thuốc. Anh ta cố gắng chào hỏi nhưng bị cô phớt lờ. Mặc dù người phụ nữ này có đeo khẩu trang nhưng nhân chứng khẳng định cô chính là Dương Diệu Hoa sống ở tầng 6 bởi vì đã nhiều lần gặp và nói chuyện với Hoa ở tầng để xe. Có lần Dương Diệu Hoa đã cho anh mượn mũ bảo hiểm, hai người đã giới thiệu về nhau. Trước những bằng chứng rõ ràng chống lại mình, ngày 15 tháng 3, không còn cố gắng che giấu, Dương Diệu Hoa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cô khai nhận chính mình đã lên kế hoạch giết chồng sắp cưới từ chiều ngày 8 tháng 3 năm 2012 vì phát hiện ra anh ta có quan hệ tình cảm với nhiều người phụ nữ sau lưng mình. Đặc biệt là Trương Hải Hùng đã khiến cho em gái của cô, Dương Tiểu Nhu mang bầu, sau đó lại dụ dỗ Tiểu Nhu phá bỏ. Khi Dương Diệu Hoa nhận tội, việc này đã khiến cho bố mẹ cả hai bên cùng với họ hàng người thân biết chuyện không khỏi bàng hoàng. Đối với mọi người, tình yêu của hai người là một chuyện tình đẹp. Họ đã bên nhau từ khi trong tay không có gì cho đến hiện tại. Dương Diệu Hoa 28 tuổi, ít hơn Trương Hải Hùng 2 tuổi. Cả hai người cùng học một trường đại học. Hùng học khoa tài chính, còn Hoa thì học khoa ngoại ngữ. Cả hai đã quen nhau trong buổi trao bằng tốt nghiệp của sinh viên năm 4. Dương Diệu Hoa là sinh viên tình nguyện. Chính cô là người đã bê hoa và bằng tốt nghiệp để thầy hiệu trưởng trao cho Trương Hải Hùng. Dương Diệu Hoa cao 1m62, không phải là một người phụ nữ quá xinh đẹp nhưng lại có nước da trắng. Cô hài hước, vui vẻ hoạt bát và được rất nhiều người yêu mến. Là con gái lớn trong một gia đình nghèo khó ở ngoại thành Giang Môn, Dương Diệu Hoa vừa học vừa làm thêm rất nhiều công việc cùng một lúc để phụ giúp bố mẹ tiền sinh hoạt. Mặc dù khó khăn nhưng thành tích học tập của Hoa luôn dẫn đầu khoa. Năm nào cũng nằm trong top 5 sinh viên được nhận học bổng. Sau khi tốt nghiệp, Dương Diệu Hoa làm phiên dịch cho tờ báo Doanh Nhân. Vì công việc làm online theo dự án lại thích du lịch đi đây đó, cho nên Hoa đã xin làm cho một công ty du lịch thường xuyên dẫn tour nước ngoài đi nhiều nơi. Tính đến thời điểm hiện tại, Hoa đã làm việc cho công ty được 6 năm. Căn hộ của Dương Diệu Hoa và Trương Hải Hùng đang sống không phải là nhà thuê, họ đã cùng nhau mua để cho Hùng đứng tên sở hữu vào năm 2009. Ngày 5 tháng 3 năm 2012, Dương Diệu Hoa có hẹn đón khách ở sân bay vào lúc 8 giờ sáng. Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi nhà thì đã nhận được thông tin chuyến bay của khách du lịch đã bị delay 7 tiếng đồng hồ. Cô lại được quay trở về nhà, nghỉ ngơi thêm 7 tiếng. Hoa quay trở về nhà vào lúc 6 giờ 15 phút sáng. Vừa ấn mật khẩu, ở trong nhà thì đã nghe thấy tiếng động ở trong phòng ngủ của mình. Cánh cửa phòng ngủ trước khi cô đi đã đóng chặt nhưng giờ thì lại hé mở. Ở bên trong có tiếng động khác thường. Trương Hải Hùng làm việc vào giờ hành chính, công ty chỉ cách nhà 5 km, bình thường vào giờ này thì anh vẫn chưa thức dậy. Để kiểm tra xem anh đang làm gì, Dương Diệu Hoa đã cẩn thận không phát ra tiếng động rồi tiến đến cửa phòng để nhìn trộm. Qua khe hở của cánh cửa, Hoa đã nhìn thấy bạn trai và em gái ruột của mình không một mảnh vải trên người, cả hai đang hừng hừng trên giường. Âm thanh mà cô nghe thấy chính là tiếng rên của Dương Tiểu Nhu và tiếng va chạm của hai người ở bên trong. Dương Diệu Hoa đờ đẫn, đứng gọn sang một mép cửa, không thể tin được sự thật ở trước mắt. Cô muốn lao vào ngay lúc này để bắt quả tang hai người, nhưng lại cảm thấy xấu hổ và nhục nhã, không thể chịu đựng được nên cứ đứng chôn chân ở ngoài cửa rất lâu. Vô tình, Dương Diệu Hoa nghe thấy em gái nói với Trương Hải Hùng về việc mơ thấy đứa trẻ báo mộng suốt đêm. Không thể ngủ được, chờ mãi chị gái mới đi làm để sang đây tâm sự với anh. Trương Hải Hùng còn mắng yêu Tiểu Nhu về việc đứa trẻ đã bỏ được gần 2 tháng rồi, sao cô vẫn còn mơ nhiều thế. Hắn còn dặn Tiểu Nhu là nhờ uống thuốc đều đặn và không được để quên nữa. Chuyện này là một cú sốc vô cùng lớn đối với Dương Diệu Hoa. Cô không còn ý định lao vào phòng bắt gian nữa mà đã nhanh chóng rời khỏi nơi trốn đáng sợ này. Cô vội vã đi ra khỏi nhà, cũng không biết hai người có nhận ra hay có nghe thấy tiếng đóng cửa hay không. Dương Diệu Hoa chỉ có một người em gái 19 tuổi, cô vô cùng yêu thương Dương Tiểu Nhu. Cũng biết Tiểu Nhu là một cô gái vô tư, chắc chắn để xảy ra chuyện này là do Trương Hải Hùng dụ dỗ. Nhiều năm bên nhau, không ngờ Hùng lại là người bỉ ổi như vậy. Dương Diệu Hoa sau khi rời khỏi nhà thì đã xin nghỉ làm để tập trung suy nghĩ hướng giải quyết. Thay vì về nhà thì cô ngồi ở một quán cà phê đối diện với tòa chung cư để ổn định tinh thần. 7 giờ 30 phút sáng, Trương Hải Hùng ra khỏi tầng gửi xe nhưng lại chở theo Đào Mẫn Nhi, hàng xóm ở phòng bên cạnh đi làm. Ngay sau khi hai người ra khỏi tòa nhà, Dương Diệu Hoa đã trở về nhà. Lúc này, Dương Tiểu Nhu đã trở về phòng của mình. Hoa mở máy tính cá nhân của Trương Hải Hùng lên để kiểm tra tài khoản mạng xã hội. Trước giờ, cô vẫn luôn tin tưởng Hùng nên không bao giờ làm điều này, mặc dù biết mật khẩu máy tính của anh. Ở trong hộp thư, Dương Diệu Hoa phát hiện ra tin nhắn của Hùng cùng với Mẫn Nhi, thời gian hiển thị là 6 giờ 50 phút sáng ngày hôm nay. Đoạn hội thoại ngắn nhưng khiến cho người đọc nổi da gà. Đào Mẫn Nhi không chỉ bảo Hùng trở đi làm mà còn ngang nhiên gạ gẫm anh bằng những tin nhắn kích thích như việc lúc nào cũng nhớ đến bộ ngực săn chắc cũng như là chú chim họa mi của Hùng. Dương Diệu Hoa vừa chụp ảnh màn hình xong thì Trương Hải Hùng cũng đã xóa sạch đoạn tin nhắn bằng điện thoại. Tất cả chuyện này khiến cho Dương Diệu Hoa vô cùng bàng hoàng. Ban đầu, Hoa muốn công khai chuyện này để bố mẹ và người thân biết Hùng là người như thế nào. Cô đã liên lạc với đội kỹ thuật của chung cư để thu thập thêm chứng cứ ngoại tình của nạn nhân. Hoa lấy lý do là bị mất trộm đồ ở cửa để có thể xem lại video giám sát ở bên ngoài hành lang tầng 6, nhưng camera đã bị mất thẻ nhớ từ lâu cho nên không thể xem lại được dữ liệu cũ. Vì tin tưởng Hùng, tài sản của cô phần lớn là cho Hùng mượn để đầu tư chứng khoán, không có giấy tờ gì. Căn nhà mua cũng để cho Hùng đứng tên. Nếu giờ mà chia tay thì cô sẽ không đòi được gì. Sau khi từ phòng kỹ thuật trở về nhà, Dương Diệu Hoa đã bắt đầu lên kế hoạch giết chồng sắp cưới. Hoa theo dõi tài khoản mạng xã hội ở trên máy tính cá nhân của Hùng và biết rằng Trương Hải Hùng và Đào Mẫn Nhi có hẹn với nhau vào sáng ngày Chủ nhật. Ngày hôm qua, công ty của cô có một tour 18 khách nước ngoài đi chơi golf đúng vào ngày Chủ nhật 10 tháng 3. Mỗi trận đánh golf, khách hàng sẽ phải mất từ 5 cho đến 6 tiếng ở trên sân cho 18 hố. Hướng dẫn viên không cần đi theo. Chỉ cần chọn sân golf gần nhà thì cho dù cô có rời đi 3-4 tiếng cũng không ai hay biết. Nghĩ là làm, chiều tối ngày 8 tháng 3, Dương Diệu Hoa đã liên lạc với đồng nghiệp và xin dẫn tour này với lý do là đang cần tiền chuẩn bị cho đám cưới. Dương Tiểu Nhu cuối tuần nào cũng về nhà bố mẹ. Chủ nhật, ngày 10 tháng 3, Dương Diệu Hoa chắc chắn khi mình đi làm, Trương Hải Hùng sẽ dẫn Đào Mẫn Nhi về nhà để hẹn hò. Đào Mẫn Nhi là người lý tưởng để Hoa đổ tội giết người. 5 giờ sáng ngày 10 tháng 3 năm 2012, Dương Diệu Hoa bắt đầu đi làm. Cô buộc tóc gọn gàng, mặc áo sơ mi, đi giày thể thao và quần vải đen, cố tình hỏi thăm sức khỏe của chú bảo vệ để tạo ra bằng chứng giả. Sau khi ổn định cho đoàn 18 khách ở sân golf Vân Thành, Hoa đã đặt cho họ 27 hố golf thay vì 18 hố như kế hoạch. 10 giờ 3 phút, Hoa nhắn tin than thở với Hùng về việc chuẩn bị về nhà vì quên đồ, vừa là để nạn nhân ở nhà chờ, cũng nhắc khéo để không bị đụng mặt với nhân tình của anh. Dương Diệu Hoa đi xe ôm từ sân golf Vân Thành về nhà. Cô đội mũ lưỡi chai, mặc thêm áo khoác dài, đeo thêm kính và khẩu trang. Hoa đến tòa nhà chung cư Minh Hậu vào lúc 11 giờ 45 phút và bị camera an ninh ghi lại. Để tránh bị mọi người phát hiện, Hoa không quẹt thẻ đi thang máy mà đi cầu thang bộ lên trên tầng 6. Vừa về đến nhà, Dương Diệu Hoa đã thay sang một bộ đồ mát mẻ. Cô vào bếp cầm theo con dao nhỏ bổ hoa quả, cẩn thận giấu ở dưới gối. Hai người đã ở trên giường tâm sự, nói chuyện một lúc thì phát sinh quan hệ tình dục. Trương Hải Hùng vừa đặt cực khoái thì Dương Diệu Hoa đã dùng con dao nhọn giấu ở dưới gối, đâm mạnh vào vùng ngực trái. Cô dùng cơ thể đè lên trên người nạn nhân, đâm thêm 5 nhát dao liên tiếp vào ngực, khiến cho Hùng tử vong ngay lập tức. Xong việc, Dương Diệu Hoa cẩn thận đắp chăn lên người nạn nhân, che kín nửa khuôn mặt, xóa hết tin nhắn về nhà lấy đồ của mình trước đó. Sau đó, cầm theo hung khí đi vào trong nhà bếp, rửa sạch rồi cất vào trong kệ dao. Dương Diệu Hoa tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo như ban đầu, mặc áo khoác, đội mũ lưỡi chai rồi rời khỏi tòa nhà vào lúc 14 giờ chiều ngày 10 tháng 3 năm 2012. Hoa đi xe ôm đến sân golf Vân Thành và tiếp tục công việc của mình. Cảnh sát địa phương đã tìm được hai người lái xe ôm đã chở Dương Diệu Hoa vào ngày 10 tháng 3. Trong lịch sử cuộc gọi của cả hai người này còn dữ liệu đặt xe và cuộc gọi chốt địa điểm đón khách cùng với số điện thoại của Dương Diệu Hoa đang sử dụng. Ngày 26 tháng 8 năm 2013, sau khi có đủ nhân chứng và bằng chứng và kết quả giám định tinh thần ổn định của hung thủ, phiên tòa xét xử vụ án giết chết chồng sắp cưới vì phát hiện ra bị phản bội chính thức được diễn ra. Tại phiên tòa, Dương Diệu Hoa đã thừa nhận tội giết người của mình, đồng thời khai nhận về quá trình phạm tội. Hoa đã phải chịu mức án cao nhất tại Trung Quốc. Cô bị kết án tử hình vào ngày 16 tháng 2 năm 2015, chính thức thi hành án. Vụ án của Trương Hải Hùng là một câu chuyện đầy bi kịch, mở ra nhiều suy ngẫm về sự thủy chung trong cuộc sống. Trong cơn cuồng nộ, Dương Diệu Hoa đã phạm phải sai lầm không thể nào cứu vãn. Hành động giết người dù được thúc đẩy bởi việc phát hiện bị Hùng phản bội. Tuy nhiên, điều này không thể biện minh cho hành vi giết người của Hoa. Phiên tòa xét xử và án tử hình đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Song cũng có một bài học lớn, một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta về sự cần thiết phải kiềm chế cảm xúc trong mọi thời điểm. Và vụ án ngày hôm nay đã kết thúc. Các bạn cảm thấy vụ án này như thế nào thì hãy để lại bình luận ở phía dưới để chúng mình cùng trao đổi nhé. Và cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để ủng hộ cho team mình nhé.